One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Baroque Works đến. Canh thứ hai cầu đậu, chương 119, Baroque Works đến. Canh thứ hai cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 119, Baroque Works đến. Canh thứ hai cầu đậu, thật lâu, phát tiết nội tâm lửa giận về sau, vì lúc này mới yên tĩnh xuống, vừa nghĩ tới sự tình vừa rồi, trong nội tâm nàng chỉ ủy khuất, nhìn qua Miêu thần sắc, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị rơi lệ, ngươi tên lưu manh này, vì thanh âm có chút cải biến, gương mặt xinh đẹp một mảnh khó chịu tương đương, lúc này, Miêu trực tiếp đưa tay đem Vivi nắm ở, cười một cái nói, hiện tại cảm giác là không phải dễ chịu một điểm. Đi chết, Vivi hai mắt trừng lớn, có cái này gạch dưới a an ủi người sao? Cái này không phải là tại chiếm nàng tiện nghi. Lúc này, Vivi trực tiếp đẩy ra Miêu, lại phẫn nộ, ngươi nhìn, phẫn nộ ngươi, vẫn là xinh đẹp như vậy a. Miêu khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng tiếu dung, nói, người cái này đáng chết vạn ác trong thiên hạ ghét nhất ghê tởm lưu manh. Người xấu, Vivi lồng ngực chập trùng, để nàng kia tuyệt mỹ dáng người bày ra, thanh xuân sức sống 10 phần, dáng người cũng 10 phần ma quỷ. Nghe vậy, Miêu ngược lại không có để ý, nói, thường nói. Người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm. Ngươi nói như vậy, ta sẽ rất vui vẻ. Vô sỉ ra mặt dày. Vivi cắn phấn môi, tức giận, nhưng lại cũng không có trước đó như vậy thương tâm. Khách khí khách khí, nếu như không phải ngươi như thế khích lệ, ta còn không biết mình có nhiều như vậy ưu điểm đâu. Thật là quá làm cho ta xấu hổ. Miêu ung dung không vội mà cười cười hồi đáp, nghe vậy, Vivi trong lúc nhất thời, lại là nghĩ không ra bất kỳ phản bác nào lời nói. Nàng chưa hề đều chưa từng gặp qua người da mặt dày như vậy. Nhưng cùng lúc, tâm tình của nàng cũng khôi phục không ít, mặc dù vẫn là rất tức giận, nhưng ít ra không có cảm thấy bi thương. Trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, một đôi mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm Miêu. Tựa hồ hận không thể đem Miêu cả người đều nuốt vào. Đừng nhìn ta như vậy a, không biết, còn tưởng rằng ngươi thích ta. Ta cũng không muốn để người khác hiểu lầm. Có như thế một vị bướng bỉnh tiểu công chúa thích ta. Miêu cũng theo đó ngồi ở trên ghế salon, cùng Vivi đối mặt, hai người đối lập mà ngồi. Nghe được câu này, Vivi mở ra Byakugan. Trong lòng không cách nào bình phục, có như thế một vị xinh đẹp công chúa thích, người khác hận đều hận không đến đâu. Chờ chút, vì lúc nào thích hắn rồi? Lập tức, hậu chi hậu giác Vivi hai mắt tròn vo, cứ như vậy nhìn qua Miêu, thật dài lông mi rung động, nàng vẫn là không cách nào tưởng tượng ra được. Trước mắt tên này trung tướng tiên sinh là cỡ nào tự luyến a? Không nói chuyện với ngươi. Vivi phát hiện, vô luận nàng nói thế nào, đều nói bất quá đối phương, dứt khoát không lên tiếng nữa. Thấy thế, Miêu cũng đóng lại hai mắt, sắc mặt bình tĩnh, Kenbunsoku khuếch tán, thời khắc điều tra lấy tới gần nhân viên. Tại hắn kiến thức dự báo bên trong, cảm giác được đạt được, nơi này hộ vệ đội đã chuẩn bị xong, xếp thành từng đầu đội ngũ. Sắp nghênh chiến, nhưng trong lòng hắn cho rằng, những hộ vệ này bất quá là chịu chết thôi. Nếu như hắn bại, cho dù là một Baroque Works công tác xã cao cấp đặc công, đều đủ để đem nơi này tất cả hộ vệ toàn bộ giết chết. Chỉ có thể nói, Vivi bố trí, bất quá đều là tốn công vô ích thôi. Mà lúc này, Vivi nhìn thấy Dạ Đàm cũng không phản ứng nàng ý tứ. Nội tâm có chút cảm giác khó chịu, loại cảm giác này, chính nàng đều không cách nào hình dung. Hắn chẳng lẽ đang nghỉ ngơi? Vì chiến đấu sao? Vivi trong lòng nghĩ như vậy. Đôi mắt đẹp càng thêm tò mò nhìn Miu. Bất chi bất giác, ngay cả trong nội tâm nàng phẫn nộ đều tiêu tán. Dù sao, nhìn thấy nghiêm túc như vậy nghỉ ngơi. Sắp ứng chiến Miu, nàng đơn giản đối với đối phương độ thiện cảm phá trần a. Nhưng là nàng không biết, Miu đây chỉ là theo liền lợi dụng Kenbun Soku đến điều tra tình huống thôi. Về phần nghỉ ngơi vì nghênh chiến, đối phó chỉ là một cái crocodile còn làm việc xã mà thôi. Nếu như lúc này mới muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, kia Miu liền không cần làm trung tướng, trực tiếp tìm đậu hũ đập đầu chết được. Lúc này, Vivi nhìn xem Miu khuôn mặt, không khỏi cong lên phấn môi. Gia hồn này cũng không tính xấu. Bất quá, liền là thế mà không hiểu được nhường một chút người ta nữ hài tử. Còn chiếm tiện nghi của người ta. Quá xấu rồi, cái này chết gia hỏa. Bất quá, hắn nhưng là vì ta chiến đấu đâu. Vì đánh cược, ngay cả tính mạng của mình đều dựng vào. Tại Vivi trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, nàng toàn vẹn không biết. Đánh cược. Đây quả thực là Miu đào hố cho chính nàng nhảy xuống. Mà nàng còn đần độn nhảy. Nguy hiểm, dù cho đem Crocodile đổi thành Kizaru, Miu cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chớ nói chi là Crocodile cái này thái kê. Trong vòng 10 chiêu, nhẹ nhõm giải quyết hết đối phương. Không có vấn đề gì. Converter, cầu châu không, hy vọng hắn sẽ không thua. Vivi trong lòng lo âu, nhìn qua Miu kia gương mặt trẻ tuổi, không khỏi thầm hận nói, nhân tiểu quỷ đại, lại còn học được nhiều như vậy xấu chiêu số. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại không tự chủ được vì Miu cảm nhận được lo lắng. Một đôi gương mặt xinh đẹp đều là buồn rầu, đôi mắt đẹp thất thần, cứ như vậy nhìn lên trước mắt Miu, nàng chính mình cũng không biết. Miu đã mở hai mắt ra, liền như vậy nhìn xem Vivi, nhìn thấy Vivi đờ đẫn sắc mặt, Miu không khỏi nở một nụ cười. Đối phương đang lo lắng cái gì? Trong lòng của hắn hiểu rõ, đơn giản liền là sợ hãi hắn thất bại mà thôi. Lập tức, Miu bước chân khẽ động, tới gần Vivi trước mặt, lập tức xuất hiện, để Vivi giật nảy mình, sắc mặt trắng bệch, vỗ ngực. Tức giận nói, ngươi làm gì, đột nhiên xuất hiện, dọa ta một hồi, ta nhìn ngươi vừa rồi suy nghĩ chuyện sự tình, rất đáng yêu, rất xinh đẹp, khiến người tâm động, Miu ôm mỉm cười, chậm rãi nói, nghe vậy, Vivi gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, lóe lên một cái rồi biến mất, vội vàng nói, hồ ngôn loạn ngữ, ngay tại Miu chuẩn bị tiếp tục mở miệng lúc nói chuyện. Tại hắn Kenbun Soku Haki bên trong, cảm thấy có một đám người đang đến gần hoàng cung. Tới, Miu hai mắt lấp lóe tinh mang, trở nên nghiêm túc. Cái gì tới? Vivi nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đương nhiên là Baroque Works công tác xã người. Bọn hắn đã đến hoàng cung trước cổng chính. Muốn hay không cùng ta cùng nhau đi cùng bọn hắn đụng chút mặt? Ta sẽ cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Miu nhìn qua Vivi tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Cười hỏi. Đương nhiên muốn đi. Ngươi bại. Ta cũng tốt tìm người cứu ngươi ra tới. Vivi lúc này trên mặt hiện lên mấy phần khẩn trương cảm. Giác. Đôi mắt đẹp đều là bối rối. Cứu ta ra. Ngươi cũng dám nói a? Nếu như ta bại. Các ngươi những người này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi cùng ta quá khứ, ta như bại, ngươi cũng sẽ bị bắt lấy, ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Miu thật sâu nhìn một cái Vivi, nhắc nhở, Vivi thở sâu, gương mặt xinh đẹp hiện đầy thần sắc kiên định, nói, làm công chúa ta, có nghĩa vụ nhìn thấy những tên bại hoại này bị người xua đuổi. Ngươi không phải nói. Nhất định có thể đem bọn hắn đuổi đi đi. Đã như vậy, có ngươi bảo hộ, kia an toàn của ta khẳng định không là vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,